Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, kinh hiện dị tộc. Mấy cái đại hán vạm vỡ thân thể run lên, hoàng gia tiểu thiếu gia nói muốn đánh gãy chân của bọn hắn, vậy khẳng định là nói được thì làm được. Vì bảo toàn chân của mình, mấy người chỉ có thể kiên trì, đi đánh gãy Diệp Thiên Trạch chân. Bất luận kẻ nào, dám can đảm ở nhân hoàng điện sinh sự, giết không tha. Chấp sự lệ quát một tiếng. Lúc này, mấy nhân hoàng vệ xuất hiện, bọn hắn án lấy bên hông hoành đao, đằng đằng sát khí, hoàng gia mấy cái nô tài, lập tức bị trận thế này dọa trở về. Họ Bạch, người dám đụng đến ta thử một chút. Hoàng Duyệt một mặt kiêu hoành. Hoàng gia lại lớn, cũng không hơn được nhân hoàng bệ hạ, người nếu dám tại nhân hoàng điện nháo sự, quấy rầy mấy vị bệ hạ thanh tĩnh, giết ngươi một cái đều là nhẹ. Bạch chấp sự lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Hoàng Duyệt khí giật giật, vung tay lên, chỉ có thể để mấy tên thủ hạ lui về đến, hắn mặc dù kiêu hoành, lại còn rõ ràng Bạch chấp sự cho hắn chụp đây cái mũ lớn đến bao nhiêu. Mạo phạm mấy vị nhân hoàng anh linh, đừng nói hắn không dám, hắn toàn bộ hoàng gia cũng không dám. Chờ mấy tên thủ hạ lui ra về sau, hắn đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, lạnh nhạt nói, tiểu tử ngươi chờ bổn thiếu gia, ta sớm muộn sẽ thu thập ngươi. Đối mặt Hoàng Duyệt uy hiếp, Diệp Thiên Trạch trực tiếp xoay người đi, không nhìn hắn tồn tại. Hoàng Duyệt khí thẳng cắn răng, lại cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, nhưng trong mắt sát ý lại càng ngày càng đậm. Còn có người muốn báo danh khảo hạch sao? Bạch chấp sự nói, nghĩ muốn ghi danh, liền thành thành thật thật xếp hàng, dám can đảm phá hư trật tự, hết thảy ném ra bên ngoài, hủy bỏ tư cách. Đám người liếc chấp sự che chở một ngoại nhân, đả kích hoàng gia tiểu thiếu gia khí diễm, lúc này như ong vỡ tổ chạy tới xếp hàng. Bọn hắn đều đứng tại Hoàng Duyệt sau lưng. Không người nào dám yêu cầu vừa rồi vị trí, lại đối Diệp Thiên Trạch vị trí này rất đỏ mắt. Ngươi vào đi, Bạch chấp sự quét Diệp Thiên Trạch một chút, quay người đi vào trong điện. Thanh Nguyên quận thành nhân hoàng điện, so Thạch Đài thành lớn rất nhiều, cái này hiển nhiên là bởi vì Thanh Nguyên quận thành thực lực càng mạnh. Tính danh, quê quán, thực lực, Bạch chấp sự ngồi tại đầu trước bàn, cúi đầu cũng không thèm nhìn hắn một cái. Dạ, sinh ra ở Long Hoa quận, tụ đỉnh tam giai. Diệp Thiên Trạch nói. Dạ, Bạch chấp sự ngẩng đầu nhìn hắn, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái họ này, lại càng không cần phải nói một chữ tên. Một lát sau, hắn cúi đầu, ghi chép lên, đây là tham gia khảo hạch lệnh bài, tại đây đoạn thời gian bên trong, ngươi có thể tự do xuất nhập nhân hoàng điện xương phòng, khảo hạch kết thúc về sau, mặc kệ thành công hay không, đều cần tướng lệnh bài trả lại, kế tiếp. Nhận lấy lệnh bài, liền có người mang theo Diệp Thiên Trạch, đi nhân hoàng điện xương phòng, mặc dù hắn cũng không sợ hoàng gia. Giờ phút này lại cũng không muốn tìm phiền toái gì. Trong xương phòng, Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng, bên trong xem thể nội lô đỉnh, phát hiện phong hỏa hai đại linh hỏa đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng so với hắn toàn thịnh thời kỳ, hay là chênh lệch một chút. Lại làm một chút linh thú tinh huyết, hoàn toàn khôi phục không khó, cũng là thời điểm giác tỉnh lôi linh máu. Diệp Thiên Trạch tâm lý thầm nghĩ, hai đại linh huyết đều đã cường hóa đến cực hạn, linh lực chuyển hóa, mặc dù không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn biết, ngắn thời gian bên trong nghĩ yếu tăng thực lực lên, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, vậy cũng chỉ có giác tỉnh linh huyết, đồng thời rèn luyện xuất hồn thiên chiến thể đệ tam trọng. Đang lúc Diệp Thiên Trạch đắm chìm trong tu luyện, môn đột nhiên bị gõ. Ai? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy hỏi. Dạ huynh đệ, là ta à, trước đó kia cái bản tử. Cổng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Diệp Thiên Trạch mở cửa, chỉ gặp vừa rồi cái kia tặc mi thử nhãn bản tử đứng tại cửa ra vào, bên cạnh hắn còn đứng lấy một cô gái áo lam. Cô gái mặc áo lam này tướng mạo mỹ lệ, trừng mắt lãnh dựng thẳng, khí khái anh hùng hừng hực, vừa mở cửa ra tụ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, nói ra, ngươi nói chính là hắn sao? Không sai, chính là vị này giả huynh đệ, tụ đỉnh tam giai thực lực, không yếu. Bàn tử rực rỡ vừa cười vừa nói, vị này là Hạ Oánh Oánh Hà cô nương, đến từ Tây Lương quận, tụ đỉnh cửu giai, chúng ta tới đây là mời tiểu huynh đệ cùng chúng ta cùng một chỗ, tranh đoạt ba cái kia danh ngạch. Không hứng thú, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Chờ một chút, bàn tử chặn môn, cười nói, giả huynh đệ hẳn còn chưa biết lần khảo hạch này quy củ a. Cái gì quy củ? Diệp Thiên Trạch hỏi, hừ, đến lâu như vậy, ngay cả quy củ cũng không biết, ta nhìn hắn căn bản chính là cái cậy tài khinh người mãng phu. Hạ Oánh Oánh nghiêng đầu sang chỗ khác, đạo, đi, đổi một người. Hà cô nương chờ một lát. Bàn tử tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, hiện đang tìm người không còn kịp rồi, tất cả mọi người tổ hảo đội, căn bản không có khả năng mở ra gia nhập chúng ta. Không phải một người khảo hạch sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nhân Hoàng Điện quy định, nhất định phải ba người một đội mới có thể tham gia khảo hạch, bằng không liền sẽ bị thủ tiêu tư cách. Bàn Tử giải thích nói, đây là vừa vặn ban bố quy tắc mới, mà lại hiện tại báo danh đã hết hạn, nếu như chúng ta ba người không tổ đội, đều sẽ bị hủy bỏ tư cách. Vậy ta gia nhập các ngươi. Diệp Thiên Trạch rất bất đắc dĩ. Đến lúc đó cũng đừng kéo chúng ta chân sau. Hạo Oánh Oánh mặt lạnh lấy, nói xong quay đầu bước đi. Duy chỉ có Bàn Tử lưu lại, cười đưa tay ra, nói ta gọi Lam Dục Hằng, tụ đỉnh lục giai, đến từ tam quận bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không có vươn tay, Lam Dục Hằng nắm tay thu về, đạo, ngày mai khảo hạch, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, Hoàng Duyệt tiểu tử này, nổi danh có thù tất báo, đây Thanh Vân quận thành đều là hắn hoàng gia phạm vi thế lực. Đa tạ. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch đóng cửa một cái, tiếp tục tu luyện đi. Hôm sau trời vừa sáng, Nhân Hoàng Điện đại điện bên ngoài, Bạch Chấp Sự đem tất cả khảo hạch người triệu tập đến cùng một chỗ, nói ra, theo báo, Long Thủ Sơn phụ cận có dị tộc ẩn hiện, các ngươi nhiệm vụ lần này, chính là tìm ra dị tộc tung tích, cũng chém giết dị tộc, một viên dị tộc đầu lâu, có thể đổi một cái danh sách đề cử. Đám người nghe xong, lập tức xôn xao, mặc dù bọn hắn đều chưa thấy qua dị tộc, nhưng từ tiểu mưa dầm thấm đất từ trưởng bối vậy nghe nói qua dị tộc. Lại là chém giết dị tộc, Thanh Nguyên quận thế nhưng là tại Thiên Long quốc nội địa A, nơi này tại sao có thể có dị tộc xuất hiện? Chấp sự đại nhân, ngài có phải hay không sai lầm hả? Đúng A, nơi này làm sao lại có dị tộc, Long Thủ Sơn thế nhưng là tiếp cận Vọng Nguyệt Tông A, dị tộc đến cũng sẽ không đi Long Thủ Sơn A. Nhìn thấy trên mặt bọn họ kia thất kinh dáng vẻ, Bạch chấp sự nhíu mày, lạnh nhạt nói, Nhân Hoàng Điện chẳng lẽ còn sẽ tuyên bố hư giả nhiệm vụ hay sao? Không dám đi, hiện tại liền có thể rời khỏi, ta lập tức hủy bỏ tư cách của các ngươi. Cái này, đám người lập tức trầm mặc, nghe được dị tộc, tự sợ đến như vậy, nếu là nhìn thấy dị tộc, há không đến tè ra quần. Bạch chấp sự mặt lạnh lấy một mặt mỉa mai, như thế can đảm, còn muốn nhập Thiên Long thánh cảnh tu hành. Không muốn đi, lập tức cút ngay cho ta. Nhìn thấy Bạch chấp sự thật sự nổi giận, người ở chỗ này lập tức ngậm miệng lại, có mấy người tại chỗ liền rời đi, nhưng lưu lại hay là chiếm cứ đại đa số. Mặc dù dị tộc đáng sợ, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, mà lại đây là Nhân Hoàng Điện khảo hạch, Nhân Hoàng Điện cũng không thể không phái cao thủ bảo hộ A. Chương 72, định quân bàn, nhưng Bạch chấp sự rất nhanh liền đánh nát bọn hắn hy vọng, nói ra, lần khảo hạch này sinh tử bất luận, hoặc là rời khỏi, hoặc là chặt dị tộc đầu trở về, hoặc là bị dị tộc chặt đầu. Trên quảng trường một mảnh trầm mặc, vốn là tam mười mấy người, chỉ còn lại 21 người, tựu ngay cả hoàng gia tử đệ, cũng có 3-4 tới. Đứng ở trong góc nhỏ Diệp Thiên Trạch, lại là vui mừng, nếu như vị này Nhân Hoàng Điện nhiệm vụ lần này, không có hư giả thành phần, đến là xem như chính hợp hắn ý. Linh thú tinh huyết, đối với hắn rèn luyện chiến thể hiệu quả rất lớn, nhưng không sánh được dị tộc, có thể tiến vào Thiên Long quốc nội địa, những này dị tộc thực lực khẳng định không kém. Mà hắn hồn thiên quyết, đối dị tộc khắc chế, nhưng so sánh linh thú yếu lớn rất nhiều. Cũng không biết, là cái nào nhất tộc, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, lại đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện một bên Bàn Tử tặc nghi thử nhãn, nhìn rất e ngại, nhưng trong cặp mắt kia, lộ ra lại là hưng phấn. Rõ ràng chỉ có tụ đỉnh lục giai, lại so tụ đỉnh cửu giai Hạ Oánh Oánh còn muốn chấn định rất nhiều. Nghe được dị tộc, lại còn trang chấn định như vậy, xem ra ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Làm Oánh Oánh quét mắt nhìn hắn một cái, cho là hắn là ra vẻ chấn định. Thanh này một bên Bàn Tử Lam Dục Hằng cũng hấp dẫn tới, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà chấn định như vậy, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh dị, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Hai người chúng ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, đến lúc đó còn muốn dựa vào Hà cô nương A. Lam Dục Hằng đến là rất biết cách nói chuyện, đừng kéo ta chân sau. Hạ Oánh Oánh âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên Trạch cảm thấy có chút không hiểu thấu, dứt khoát giữ vững trầm mặc, cái này khiến Hạ Oánh Oánh đáy lòng càng tức, dậm chân đi tới một bên đi. Biết Hà cô nương vì cái gì lão tìm làm phiền ngươi sao? Bàn Tử đi tới, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì ta làm nàng không tồn tại. Diệp Thiên Trạch trả lời. Nguyên lai ngươi không ngốc à? Bàn Tử cười hì hì nói. Sau nửa canh giờ, đội ngũ xuất phát, lần này hoàng gia hết thảy có tam vị thiếu gia tham gia lần này khảo hạch, theo thứ tự là đại thiếu gia cùng tam thiếu gia, vị cuối cùng dĩ nhiên chính là cái kia nhỏ nhất thiếu gia Hoàng Duyệt. Vừa ra khỏi cửa thành, Hoàng Duyệt liền dẫn hai người đi tới, hắn lạnh lùng quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói ra, đến Long Thủ Sơn, ngươi sẽ biết tay. Tới gần ta một trượng, đánh gãy chân chó của ngươi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng trả lời. Ngươi Hoàng Duyệt siết chặt nắm đấm, ngươi chờ đó cho ta, đến Long Thủ Sơn, thiếu gia ta lột da của ngươi ra. Nếu như không phải Bạch Chấp Sự nhìn qua, đoán chừng giờ phút này hắn tự động thủ. Hoàng Duyệt đi xa về sau, bàn tử bu lại, giơ ngón tay cái lên, nói có gan, thậm chí ngay cả hoàng gia tiểu thiếu gia đều không để vào mắt. Ta xem là ngu xuẩn đi. Một cái chói tai thanh âm truyền đến, chính là Hạ Oánh Oánh, cũng may chỉ cần đi vào Long Thủ phía sau núi, tổ đội nhiệm vụ coi như hoàn thành, đến lúc đó liền đường ai nấy đi đi. Gặp nàng quay người rời đi, bàn tử một mặt xấu hổ, nữ nhân loại sinh linh này, là thù dai nhất, cho nên, đắc tội người nào, đều đừng đắc tội nữ nhân A. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, đi theo đội ngũ. Một canh giờ sau, mọi người đi tới Long Thủ Sơn, bởi vì là núi chính cực giống Long Thủ, cho nên gọi tên Long Thủ Sơn, so với thạch đài núi đến, Long Thủ Sơn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong đó linh thú chẳng những không kém gì thạch đài sơn linh thú, thực lực cao hơn mấy phần, thấp nhất đều tại nhị phẩm. Các ngươi có tam thiên thời gian tiến vào chém giết kia ba tên dị tộc, quá thời hạn không đợi. Bạch Chấp Sự mặt lạnh lấy ra khắc lậu bắt đầu tính theo thời gian. Hoàng gia đại thiếu gia cùng tam thiếu gia, mang người một ngựa đi đầu, liền tiến vào Long Thủ Sơn. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, chỉ có Hoàng Duyệt vị này hoàng gia tiểu thiếu gia lưu tại cuối cùng, hắn lạnh lùng quét Diệp Thiên Trạch một chút, không nói gì, nhưng cổ sát cơ kia lại không che giấu chút nào. Đợi đến tất cả mọi người trở ra, Hạ Oánh Oánh lại mang lấy bọn hắn tránh đi người phía trước, hướng mặt khác đầu đường đi tới. Ba người vừa mới tiến sơn, Hạ Oánh Oánh đột nhiên ngừng lại, lạnh nhạt nói, ngươi đi đi. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, minh bạch nàng ý tứ, ngay cả cùng hắn hứng thú nói chuyện đều không có, quay người liền hướng một con đường khác mà đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lam Dục Hằng đây chết bàn tử, lập tức đuổi theo, dạ huynh đệ, ngươi nhưng phải mang ta lên a. Không đợi Diệp Thiên Trạch đáp lại, đằng sau truyền đến Hạ Oánh Oánh tiếng thét chói tai, Lam Dục Hằng, ngươi vậy mà đi theo hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn đắc tội Hoàng Duyệt sao? Biết a, Lam Dục Hằng cười trả lời. Biết ngươi còn đi theo hắn, Hạ Oánh Oánh có chút khó tin, hắn mới tụ đỉnh tam giai, ta thế nhưng là tụ đỉnh cửu giai, gặp được nguy hiểm, ngươi còn trông cậy vào như thế cái phế vật giúp ngươi. Hạ cô nương tụ đỉnh cửu giai, mục tiêu quá lớn, cho dù thật chém dị tộc, đoán chừng cũng không có phần của ta, đến lúc đó còn có thể bị càng đáng sợ hoàng gia đại thiếu gia cùng tam thiếu gia truy sát, chẳng những một cơ hội nhỏ nhoi không có, thậm chí có khả năng mệnh tang Long Thủ Sơn A. Lam Dục Hằng cười tủm tỉm nói. Đây nhưng làm Hạ Oánh Oánh bị chọc tức, hung hăng dậm chân một cái, lạnh nhạt nói, kiệt tựu đeo cái này vào phế vật cùng đi, nếu như hắn kéo chúng ta chân sau, tựu. Cô nương làm gì khó xử? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy đánh gãy hắn, đạo, nếu như thực sự không nguyện ý mang theo ta cái này, phế vật đại khái có thể mình đi. Ngươi Hạ Oánh Oánh khí sắc mặt đỏ lên, tay đè chặt chuôi kiếm. Nếu như không phải là bởi vì nàng biết Lam Dục Hằng một chút nội tình, như thế nào lại ủy khúc cầu toàn. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chẳng những tuyệt không thức thời, đến là đảo khách thành chủ, dám nàng so sánh lên kình. Tốt hai vị, chúng ta tiến vào Long Thủ Sơn mục tiêu, thế nhưng là ba cái kia dị tộc, lại như thế nhao nhao xuống dưới, những dị tộc kia chỉ sợ cũng bị hoàng gia người nhanh chân đến trước. Lam Dục Hằng tranh thủ thời gian đánh lên giảng hòa. Hạ Oánh Oánh lúc này mới hết giận, nếu không phải xem ở mặt mũi người bên trên, ta nhất định gọi hắn đẹp mắt. Bớt giận, Lam Dục Hằng nói. Liền lấy ra một cái la bàn, rót vào linh lực, trên đó kim đồng hồ lung lay một chút, sau đó tiêu chuẩn xác định bên trong một cái phương hướng, đi thôi. Hạ Oánh Oánh một mặt ngạc nhiên, nàng sở dĩ sẽ cùng Lam Dục Hằng tổ đội, nhưng không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn nói hắn biết nhiệm vụ toàn bộ nội dung. Khi thấy đây la bàn định ra phương hướng lúc, nàng tựa hồ minh bạch Lam Dục Hằng tại sao lại có như thế lực lượng, nhưng nàng hiển nhiên không biết đây la bàn là cái gì. Vậy mà có thể định ra dị tộc phương vị, đối Lam Dục Hằng thân phận, càng thêm tò mò. Nhưng Diệp Thiên Trạch cùng với nàng không giống, hắn vừa nhìn thấy đây la bàn, liền nhận ra được, tại bọn hắn thời đại kia, đây gọi định quân bàn. Chỉ cần xung quanh có dị tộc xuất hiện, đây la bàn liền có thể khóa chặt dị tộc phương vị, cũng sớm dự cảnh. Nhưng định quân bàn, đối loại kia có thể ẩn tàng khí tức dị tộc cường giả, là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Dục Hằng trong tay định quân bàn, thuộc về phi thường cổ lão cái chủng loại kia, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, nếu như không phải hắn từ chỗ nào hố tới, vậy liền chứng minh ra hỏa này lai lịch không cạn. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch sinh ra cảnh giác, bất động thanh sắc đi theo. Chương 73, Kiếm Tung. Tiến vào Long Thủ Sơn hơn một canh giờ, Định Quân La Bàn phương vị một mực không có thay đổi. Diệp Thiên Trạch lúc đầu coi là gặp được Hoàng Duyệt một đoàn người, lại phát hiện căn bản không gặp được tung tích của đối phương. Hắn đến cũng không có kinh ngạc, Long Thủ Sơn mặc dù so Thạch Đài Sơn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng chiếm cứ vài trăm dặm phương viên, đừng nói là 20 mấy người, chính là hơn 2,000 người nhào vào đi, gặp nhau tỷ lệ cũng phi thường nhỏ. Trên đường đi, mở đường đều là Hạ Oánh Oánh, Diệp Thiên Trạch đã nhìn ra, nàng hiển nhiên là muốn yếu tại Lam Dục Hằng trước mặt hiện ra một chút thực lực của mình, cho nên chém giết linh thú lúc, đều phi thường cấp tốc, rất nhiều đều là nhất kích tất sát. Nhưng tại Diệp Thiên Trạch xem ra, Hạ Oánh Oánh thực lực tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến chưa nói cùng hắn dựng lên, đoán chừng ngay cả Lam Dục Hằng cũng không sánh nổi. Nếu như không phải ỷ vào một môn nhất lưu kiếm pháp, tăng thêm trên thực lực nghiền ép, nàng căn bản không thể nào làm được đối linh thú nhất kích tất sát. Quả nhiên, khi bọn hắn tiến vào Long Thủ Sơn chỗ sâu, gặp được tam phẩm linh thú lúc, Hạ Oánh Oánh cảm giác có chút cố hết sức, một đầu tam phẩm linh thú, đánh mãi không xong, cuối cùng vẫn là Lam Dục Hằng xuất thủ, lúc này mới hóa giải áp lực của nàng. Chúng ta chỉ có tam thiên thời gian, nếu như muốn đạt được toàn bộ tam cái danh ngạch, vậy thì nhất định phải đuổi tại những người khác trước đó, tìm tới dị tộc. Diệp Thiên Trạch bàn tính toán một cái, lấy tốc độ của chúng ta, tiếp tục như vậy nữa, cho dù tìm tới dị tộc, chỉ sợ cũng phải cùng những người khác tao ngộ. Trên miệng nói nhẹ nhõm, dọc theo con đường này cũng không gặp người hỗ trợ cái gì, đầy khắp núi đồi linh thú, chẳng lẽ người còn muốn đi vòng qua hay sao? Hạ Oánh Oánh châm chọc nói. Đến là Lam Dục Hằng cũng không có lời oán giận, hỏi, dạ lão đệ, có ý nghĩ gì? Nhìn thấy Lam Dục Hằng đối Diệp Thiên Trạch khách khí như vậy, Hạ Oánh Oánh sắc mặt thật không tốt, nói lầm bầm, hắn có thể có ý kiến gì, không cản trở tựu rất không tệ. Diệp Thiên Trạch cũng không để ý hắn, hắn nghĩ một lát, nói chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch rời đi, Hạ Oánh Oánh đề nghị, Lam bàn tử, ngươi làm gì nhất định phải mang lên hắn. Hắn là người cái gì thân thích sao? Ta có một loại cảm giác, dạ lão đệ không tầm thường. Lam Dục Hằng cười nói, nhưng cũng có thể là ảo giác, mặc kệ cuối cùng như thế nào, ba người dù sao cũng so hai người lực lượng càng lớn, muốn nghiệm chứng trực giác của ta có phải hay không đúng, chờ hắn trở về chẳng phải sẽ biết sao. Hạ Oánh Oánh không nói, ngồi ở một bên, xuất ra đan dược khôi phục, nàng tự nhiên là khinh thường tại Lam Dục Hằng loại trực giác này. Qua hồi lâu, Diệp Thiên Trạch rốt cục trở về. Nhìn thấy hắn tay không mà về, Hạ Oánh Oánh cười lạnh nói, xem ra trực giác của ngươi là sai. Lam Dục Hằng cười cười, hỏi, dạ lão đệ, nhưng có biện pháp rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra mấy khối gì đó, ném trên mặt đất. Nhìn thấy thứ này, Hạ Oánh Oánh trên mặt mỉa mai càng thêm hơn, nhặt mấy tảng đá trở về, liền muốn né qua đây đầy khắp núi đồi linh thú. Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, đến là Lam Dục Hằng ngồi xổm trên mặt đất. Nhặt lên một khối tảng đá ngửi một cái, lập tức nhíu mày, đây là ngũ phẩm linh thú phân và nước tiểu. Xác thực nói, hẳn là ngũ phẩm linh thú, man hùng phân và nước tiểu hóa thạch. Diệp Thiên Trạch nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhặt về là mấy tảng đá, không nghĩ tới ngươi thế mà cầm mấy khối phân và nước tiểu trở về, ngươi thực sự là Hạ Oánh Oánh một mặt buồn nôn dáng vẻ. Không chờ nàng nói xong, Lam Dục Hằng đánh gãy nàng, man hùng loại này linh thú phạm vi lãnh địa cực lớn. Bình thường linh thú chỉ cần nghe được man hùng trên người mùi, đều sẽ nhượng bộ lui binh, lại càng không cần phải nói là ngũ phẩm man hùng. Thật hữu dụng, Hạ Oánh Oánh đỏ mặt lên, Lam Dục Hằng lúc này đem hóa thạch đẩy ra thành hai nửa, mặc dù nhưng đã ngưng kết, nhưng tản ra kia cỗ khí vị, lại phi thường khó ngửi. Hắn đem hai khối phân và nước tiểu, nhét vào trong ngực, nói đây chừng trống đến chúng ta tìm tới hạng nhất dị tộc. Diệp Thiên Trạch đã sớm chuẩn bị, cũng không có nhặt lên trên đất hóa thạch. Một bên Hạ Oánh Oánh sắc mặt rất khó nhìn, nói ta tuyệt không có khả năng cất dạng này hóa thạch. Lam Dục Hằng thở dài, cấp Diệp Thiên Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lúc này đi theo la bàn chỉ định phương hướng mà đi. Một lát sau, Hạ Oánh Oánh quả nhiên theo sau, ngoài miệng nói không nguyện ý nàng, trên thân cũng tản ra kia cỗ mùi lạ. Long Thủ Sơn ngoại, Bạch Chấp Sự xếp bằng ở sơn khẩu chỗ, hai con mắt híp lại, lúc này một đạo hắc ảnh thoáng hiện mà tới, lại là một khuôn mặt nham hiểm lão giả. Gặp qua điện chủ, Bạch Chấp Sự chắp tay thi lễ, đều đi vào, lão giả sắc mặt âm lãnh. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không tìm tới dị tộc. Bạch Chấp Sự có chút lo lắng, Long Thủ Sơn quá lớn, tam thiên thời gian nhưng không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. cho dù bọn hắn không đi tìm dị tộc cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Lão giả cười lạnh nói, muốn lấy được nhân hoàng điện danh sách đề cử, như thế nào đơn giản như vậy? Đúng, lần khảo hạch này ngươi nhìn chúng mấy cái? 4 cái, hoàng gia 2 vị thiếu gia, thực lực đều không yếu, hẳn là có thể sống ra, còn lại, chính là cái kia gọi Lam Dục Hằng, thực lực không sai. Bạch chấp sự nói, Lam Dục Hằng, lão giả nhíu mày, hỏi nói, không phải 4 người sao? Còn có 1 cái, ta nhìn không thấu. Bạch chấp sự nói, người này gọi Dạ, vừa mới tiến nhân hoàng điện, tự cùng hoàng gia tiểu thiếu gia, phát sinh xung đột. Dạ, lão giả nhíu mày, gần nhất rất không yên ổn, đầu tiên là Thạch Đài quận bị thú triều san bằng, nghe nói Vọng Nguyệt Tông 1 vị trưởng lão, cũng chết tại bên trong, lại có là Hoàng Tuyền xuất thế, 4 phía điều tra cái gì dị tượng, còn gặp tập kích, hiện tại chính tìm kiếm khắp nơi kia tập kích người, đây hết thảy liên hệ đến cùng một chỗ. Điện chủ nói là, đây dị tộc xuất hiện, cũng cùng Thạch Đài quận phát sinh sự tình có quan hệ. Bạch chấp sự cảnh giác lên, nếu như không có quan hệ, những này dị tộc vừa vặn xuất hiện tại đây Thiên Long quốc nội địa, cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Lão giả nói, bất kể như thế nào, cẩn thận một chút, luôn luôn tốt, chúng ta hoàng điện, người chấp trưởng tộc pháp chế, có thể nào để dị tộc tại nhân tộc ta cảnh nội hoành hành. Ta thêm phái nhân thủ, truy tra việc này, bất quá bạch chấp sự nói, hoàng gia tiểu tử cùng Dạ xung đột. Người cảm thấy ta sẽ thiên vị hoàng gia. Lão giả ánh mắt lạnh lùng, nếu như cái này gọi Dạ có bản lĩnh, hắn chính là diệt hoàng gia cả nhà, bản tọa cũng không có ý kiến, nếu là không có bản sự, liền là đáng đời. Bóng đêm giáng lâm, Diệp Thiên Trạch 3 người, tìm một chỗ ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi, ban ngày dọc theo con đường này, bởi vì phân và nước tiểu nguyên nhân, bọn hắn quả nhiên không tiếp tục gặp được linh thú, tốc độ thoáng cái để thăng lên tới. Nhưng Hạ Oánh Oánh cũng không có đối Diệp Thiên Trạch sinh ra hảo cảm gì, ngược lại là càng thêm chán ghét, chỉ là trở ngại Lam Dục Hằng, không có tìm hắn để gây sự mà thôi. Căn cứ là bàn dị động, chúng ta khoảng cách kia dị tộc không xa. Lam Dục Hằng nói, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai, liền đi giam giữ hắn. Ta đi cửa hang canh gác, các ngươi nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài, vốn là muốn chào phúng vài câu Hạ Oánh Oánh lạnh nhạt nói coi như hắn thức thời. Lam Dục Hằng cười khổ một tiếng, nhắm mắt không nói. Diệp Thiên Trạch đi tới cửa động, đứng đó một lúc lâu, phát hiện trong động 2 người không có theo tới, ném khối tiếp theo phân và nước tiểu trên mặt đất, liền chui vào trong núi. Chương 74, Thanh Ảnh Lang Tộc. Đêm khuya Long Thủ Sơn phá lệ yên tĩnh, nhưng tại đây an tĩnh xuống che giấu dưới, lại là 4 phía giấu giếm sát cơ. Một đầu tam phẩm cửu giai lân báo, chính hưởng thụ lấy một bữa tiệc lớn, kia một thân đen nhánh lân giáp, tại trong bóng đêm đen nhánh, chính là tốt nhất che chở, cho dù là lại linh xảo linh thú, tại đây dưới bóng đêm, cũng không có khả năng tránh thoát lân báo tập kích. Nhưng vào lúc này, lân báo đột nhiên từ bỏ trước mắt tiệc, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Cũng liền tại cái đó tới trong nháy mắt, một cỗ phong thanh, nương theo lấy mạn thiên ánh lửa tập kích bất ngờ mà đến, thi thể trên đất trực tiếp bị đốt cháy khét. Một thân ảnh rơi xuống đất, nhưng cũng vẻn vẹn trên mặt đất một điểm, hóa thành huyết quang liền hướng lân báo biến mất địa phương đuổi tới. Một lát sau, một bộ lân báo thi thể, nằm ở một người áo đen bên người, chỉ gặp trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Lân báo còn không có làm lạnh thi thể, đột nhiên tản mát ra một cỗ huyết vụ này bị người áo đen hấp thu, theo thời gian trôi qua, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ khô cạn thi thể, lân báo trên thân tất cả tinh huyết, đều bị người áo đen hút đi. Yếu ớt dưới ánh trăng, người áo đen trên mặt nạ màu bạc chiếu sáng rạng rỡ, hắn đem khô cạn thi thể lấy đi, lúc này lại hướng dưới một cái địa điểm mà đi. Một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch rốt cục cũng ngừng lại, tụ tại đây ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn chém giết 30 đầu tam phẩm linh thú, trong đó đại bộ phận là phong hỏa 2 chủng thuộc tính linh thú. Lô đỉnh bên trong linh hỏa cháy hừng hực hóa thành linh lực, tư dưỡng nhục thể của hắn, không ngừng rèn luyện suốt tạp chất. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cấp 4. Diệp Thiên Trạch tháo xuống mặt nạ, đây là ngân diện sát thủ gì đó, hắn chính là lợi dụng đây một thân trang phục, lẫn vào Hoàng Tuyền cứ điểm, bắt đầu sát lục. Còn phải luyện chế ra một chút huyết sát đan dự bị mới được. Đến bây giờ Diệp Thiên Trạch mới xem như đem trước đó hao tổn nguyên khí khôi phục lại. Nhưng hắn cũng không có đạt tới đỉnh phong, bởi vì đỉnh phong hồn thiên chiến thể, là chữ đầy sát khí, tùy thời có thể lấy tiến vào mạnh nhất hình thái. Mấy canh giờ sau, trời tờ mờ sáng, Diệp Thiên Trạch trên người huyết sát chi khí, rốt cục bão mãn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn lại giết trên 100 đầu tam phẩm linh thú, trong đó càng có một đầu, sắp ngưng tụ ra nội đan nửa bước tứ phẩm linh thú. Lợi dụng những linh thú này tinh huyết, hắn rèn luyện ra 30 mấy mai sơ cấp huyết sát đan, mặc dù số lượng không đủ để hắn tiến hành một lần tăng lên, nhưng so với vừa tiến vào Long Thủ Sơn lúc, thực lực chợt tăng không chỉ một lần. Khi hắn khôi phục nguyên dạng, trở lại sơn động lúc, chỉ gặp Lam Dục Hằng ngồi tại cửa ra vào, đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trở về, Lam Dục Hằng cười nói, dạ huynh thật đúng là xuất quỷ nhập thần a. U cầm Diệp Thiên Trạch lấy ra một cái túi nước, đạo, ta đi lấy nước. Múc nước, Lam Dục Hằng cười nói, ta vì giao thế dạ huynh, thế nhưng là đợi chừng 3 canh giờ đâu. Thuận tiện đi làm thịt vài đầu linh thú, Diệp Thiên Trạch giải thích nói. Lam Dục Hằng đương nhiên không có khả năng tin tưởng giải thích của hắn, nói ra, nếu là đổi lại Hà cô nương, đoán chừng coi là giả huynh chạy đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiên Trạch đem túi nước ném cho hắn, ngươi đi gọi nàng đi, ta tại chỗ này chờ đợi. Lam Dục Hằng cười cười, uống một hớp, liền đi vào gọi Hà Oánh Oánh, chỉ chốc lát, ba người lần nữa xuất phát. Hắn không có đề cập Diệp Thiên Trạch nửa đêm rời đi sự tình, đây đến là để Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn. Sau nửa canh giờ, trên la bàn kim đồng hồ, đột nhiên sáng lên quang mang, Lam Dục Hằng ngừng lại, nhìn qua cách đó không xa một tòa tiểu sơn, nói, xem ra mục tiêu của chúng ta, tự giấu ở trên ngọn núi này. Hạ Oánh Oánh nói ra, vậy còn chờ gì, đây sáng sớm, chính là người mệt mỏi nhất thời điểm, dị tộc cũng giống vậy đi. Diệp Thiên Trạch lúc đầu muốn nói cái gì, nhìn thấy Hạ Oánh Oánh nhất mã đương tiên vào tới, liền ngậm miệng lại, Lam Dục Hằng cũng là cười khổ. Bọn hắn tiến nhập sơn phong về sau, Diệp Thiên Trạch rõ ràng cảm giác được không thích hợp, ngọn núi này tĩnh mịch, không có bình thường sơn phong bên trong sinh khí. Diệp Thiên Trạch nhìn mặt đất, phát hiện nơi này có trận pháp vết tích, chỉ là đã bị phá hư, nữ nhân này có thụ. Hắn vừa nhìn liền biết, đây là một loại đơn giản dự cảnh trận pháp, Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh cũng không phát hiện. Quả nhiên, không đợi Diệp Thiên Trạch đuổi theo, liền nghe đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, linh lực quang mang bốn phía. Đợi đến hắn đi vào chiến trường lúc, chỉ gặp Hạ Oánh Oánh chính cùng một trên thân khắc dấu lấy cổ thú đồ đằng trung niên nhân chiến đấu. Lam Dục Hằng ở một bên lược trận, tay đè lấy chuôi đao, tùy thời chuẩn bị gia nhập vào. Đây chính là dị tộc, Hạ Oánh Oánh một mặt khinh thị, ta còn tưởng rằng thật sự có ba đầu sáu tay đó, ngươi ở một bên nhìn xem, bản cô nương một người tựu có thể thu thập hắn. Lam Dục Hằng cũng có chút kỳ quái, đây dị tộc thực lực cũng quá yếu, hoàn toàn là bị Hạ Oánh Oánh đè lên đánh. Chỉ gặp trường kiếm trong tay của nàng kiếm cương dày đặc, phong tỏa dị tộc tất cả phương vị, đem đây dị tộc áp chế hoàn toàn không có sức phản kháng. Bởi vì tu chính là thủy linh huyết, Hạ Oánh Oánh trên thân trán phóng màu lam nhạt ánh sáng, nàng linh lực chuyển hóa tốc độ, hiển nhưng đã đạt đến một mức độ đáng sợ, cơ hồ không có chút nào đình trệ. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại nhíu mày, dứt khoát đứng ở một bên, không ý định động thủ. Hèn mọn nhân tộc, tại kiếm cương dưới, cơ hồ không ngóc đầu lên được dị tộc. Trong mắt đột nhiên huyết quang lóe lên, trên thân đồ đằng, tựa như sống lại. Thân thể đột nhiên bắt đầu phồng lớn, quần áo trên người, bị chống đỡ thành vải rách, không đến một lát, liền biến thành một đầu sói thân người, cao lớn hai trượng quái vật khổng lồ. Cái đó trong tay huyết quang lóe lên, hóa thành một cây chiến phủ, trên thân bộc phát ra kinh khủng yêu khí, đem Hạ Oánh Oánh giật mình kêu lên. Đây vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, dị tộc quơ chiến phủ, liền hướng Hạ Oánh Oánh bổ xuống. Bang! Một tiếng rung mạnh, Hạ Oánh Oánh kiếm trong tay, kém chút bị đánh lạc, thân thể nàng tại đây cự lực tiếp theo rung động, lô đỉnh bên trong linh hỏa, cũng nhận ảnh hưởng. Hống hống hống, vài tiếng gào thét, kia dị tộc lại là một búa đánh rớt, trên đó lóe ra thanh sắc quang mang, để kia lưỡi búa càng thêm sắc bén. Cẩn thận, đây là yêu tộc Thanh Ảnh Lam tộc, Lam Dục Hằng không do dự, lúc này rút đao, chỉ gặp đao quang lóe lên. Bang, chiến phủ cùng phác đao đối đụng nhau. Phát ra kim thiết đan sen âm thanh, Lam Dục Hằng mặc dù bàn, nhưng trên người hắn lực lượng lại không hề yếu. Trên thân tràn ra thổ màu vàng ánh sáng, tại chiến phủ đè xuống trong nháy mắt, hắn đột nhiên đạp đất một cước, hai tay vung đao một chảm, chiến phủ cùng kia Thanh Ảnh Lam tộc, lập tức bị bước lui trở về. Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh đứng chung một chỗ, hô, dạ huynh, ngươi sẽ không chuẩn bị ở một bên một mực xem náo nhiệt đi. Hạ Oánh Oánh đây mới nhớ tới còn có Diệp Thiên Trạch cái này vướng víu, lập tức sắc mặt không tốt, nói, gia hỏa này sợ là bị dị tộc dọa sợ. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có chút nào đến sát đầu này Thanh Ảnh Lang tộc dự định. Nhìn thấy hắn không nhúc nhích, Lam Dục Hằng nhíu mày, Hạ Oánh Oánh cả giận nói, thu thập đầu này thanh ảnh lang tộc, liền gọi hắn xéo đi. Chương 75, nghiền ép chi thế. Hạ Oánh Oánh lúc này giết đi lên, Lam Dục Hằng cũng theo sát phía sau. Hai người một cái tập kích quấy rối, một cái chủ công, phối hợp mặc dù không phải thân mật vô gian, lại làm cho đây thanh ảnh lang tộc thực lực không cách nào phát huy ra, không đến 5 cái hiệp, trên thân liền lưu lại rất nhiều vết thương. Ngao ô một tiếng bi thương sói tru, vang vọng tại trong núi. Mau giết cái đó, Diệp Thiên Trạch nhắc nhở. Không cần ngươi dậy, Hạ Oánh Oánh mặt lạnh lấy, trên thân thủy linh lực phun trào, kiếm thế như là kinh đào hải lãng, mạnh vọt qua. Thanh ảnh thân sói bên trên toát ra huyết quang, màu xanh phong linh lực, tụ hợp vào huyết quang này bên trong, thực lực trong nháy mắt tăng lên hơn 1/10. Nhưng Hạ Oánh Oánh bọn hắn cũng không phải ăn chay, mặc dù đây thanh ảnh lang tộc thực lực gần nhau linh ẩn cảnh, nhưng dù sao không phải linh ẩn cảnh. Hạ Oánh Oánh cuốn lấy đây thanh ảnh lang tộc, kiếm cương giống như là thủy triều chiếu chiếu bật bật chạm tại thanh ảnh lang tộc trên thân. Một bên khác, Lam Dục Hằng đao trong tay, quang mang lóe lên, đáng sợ đao khí bao trùm thân đao, hướng đầu sói chém xuống. Răng rắc, ánh đao lướt qua, một viên đầu sóng lăn rơi xuống đất, máu chảy như suối, thanh ảnh lang tộc ngã trên mặt đất, thi thể hóa thành một bộ dài 3 trượng lang thân thể, tóc mai nồng đậm, 10 phần dọa người. Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh liếc nhau, lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù là liên thủ, nhưng cuối cùng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dị tộc cũng không gì hơn cái này. Hạ Oánh Oánh gắt một cái, che giấu sợ hãi trong lòng, nàng theo sát lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, đạo, hiện tại ngươi còn muốn hắn đi theo chúng ta sao? Lam Dục Hằng cổ quái nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, không nói gì, hắn tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, lại không biết nơi nào không thích hợp. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, hai cái nhân tộc tiểu nhi, dám thừa dịp bản tỏa không tại, sát ta tỏa kỵ, để mạng lại. Vừa dứt lời, một cỗ trùng thiên yêu khí tràn ngập, Lam Dục Hằng rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào, Hạ Oánh Oánh tại đây cỗ kinh khủng yêu khí dưới, càng là toàn thân phát run. Linh ẩn cảnh yêu tộc, Lam Dục Hằng cười khổ, phản ứng lại một điểm không chậm, đi, đầu này lão yêu, không phải chúng ta đối phó. Đi sao, một cái thanh âm lãnh khốc xuất hiện. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, một khi quỷ đầu đại đao, lăng không chém xuống, kinh khủng đao khí, hoàn toàn đem Lam Dục Hằng che cản lại. Hạ Oánh Oánh bị hù hai chân run lên, ngay cả di chuyển bước chân khí lực đều không có, chớ nói chi là đi trợ giúp Lam Dục Hằng. Keng, đao cùng đao đối đụng nhau, kinh khủng đến đao khí, che mất Lam Dục Hằng, y phục trên người hắn, tất cả đều vỡ vụn, lộ ra một kiện màu vàng chiến giáp. Thổ linh lực rót vào chiến giáp này bên trong, đem toàn thân hắn đều bao vào. Nhưng đây nhất đao chém xuống, vẫn là để Lam Dục Hằng nôn huyết. A, bực này địa phương nhỏ, vậy mà cũng có pháp khí. Cầm quỷ đầu đại đao chính là một người trung niên, chừng cao 1 trượng, hắn để trần nửa người, bắp thịt cuồn cuộn, trên thân mỗi một tấc, đều bừng bừng phấn chấn lấy kinh khủng lực cảm giác, bản tọa nếu từ chối thì bất kính. Một cỗ kinh khủng linh lực rót vào quỷ đầu đao bên trên, Lam Dục Hằng lúc này bị áp quỳ một chân trên đất, gân xanh trên trán đều xuất hiện. Thấy cảnh này, Hạ Oánh Oánh rốt cuộc cố lấy dũng khí, huy kiếm hướng trung niên nhân chém tới, nhưng trung niên nhân kia, quay đầu chừng một cái, Hạ Oánh Oánh trên thân vừa mới hiện ra linh lực, liền bị dọa trở về, quay đầu liền hướng cách đó không xa chạy tới. Gà đất chó sành, trung niên nhân một mặt khinh thường, lúc này một quyền, đánh vào Lam Dục Hằng trên thân. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Lam Dục Hằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vào lúc này, trung niên nhân đao đã hướng hắn chảm xuống dưới. Mạng ta xong rồi, Lam Dục Hằng sắc mặt rất khó nhìn, chớ nói cảnh giới của hắn thấp ở trước mắt đây dị tộc, chính là cùng cấp, chỉ sợ chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Coi như lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, nhìn thấy đây đạo hắc ảnh, chạy trốn Hạ Oánh Oánh ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin được, lúc này Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đi giúp Lam Dục Hằng. Nhưng chuyện kế tiếp, để nàng mở to hai mắt nhìn. Diệp Thiên Trạch tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại quỷ đầu đại đao rơi xuống một nháy mắt. Đi tới Lam Dục Hằng trước mặt, trường thương trong tay vẩy một cái. Bang, một tiếng rung mạnh, kia giống như núi cao nặng nề quỷ đầu đại đao, bị trường thương cách cản lại, Lam Dục Hằng mở to mắt, không thể tin được, nhưng rất nhanh liền lộ ra tiếu dung. Ta còn tưởng rằng ngươi thật dự định một mực xem náo nhiệt, ai Lam Dục Hằng không có vừa rồi kinh hoàng, tựa như biết mình sẽ không chết đồng dạng. Nhân tộc địa bàn, lúc nào đến phiên dị tộc dương oai rồi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Xa xa Hạ Oánh Oánh cứng họng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, Diệp Thiên Trạch vậy mà chặn kia nhất đao, mà lại trong mắt của hắn, không có chút nào khiếp sợ, nàng thậm chí thấy được một sợi hưng phấn. Lam Dục Hằng mặc dù cũng kinh ngạc, lại không đến mức giống Hạ Oánh Oánh như vậy, bởi vì hắn biết Diệp Thiên Trạch không tầm thường. Gặp hai người giằng co, hắn tranh thủ thời gian lui qua một bên. Trong lúc đó trung niên nhân đao không ngừng ấn xuống, nhưng lại là ngăn trở đao trường thương, lại không nhúc nhích tí nào, rõ ràng khoảng cách Lam Dục Hằng cổ, chỉ có không đến một thước, làm thế nào đều chảm không đi xuống, ngược lại là để Lam Dục Hằng chạy. Lại một cái chịu chết, trung niên nhân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nhưng khi hắn cùng Diệp Thiên Trạch ánh mắt chạm nhau lúc, lại không hiểu cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tựa như nhìn thấy không phải một con mắt, mà là núi thây biển máu địa ngục. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, tiểu tiểu thanh nhiêu tinh cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thật tình không biết năm đó, các ngươi nhất tộc vương, đều là tọa kỵ của ta. Người nam tử trung niên giật mình kêu lên, bởi vì Diệp Thiên Trạch nói là yêu ngữ, ti tiện nhân tộc, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm vũ nhục ta tộc chi vương, liền là tử tội, để mạng lại. Đây thanh nhiêu tinh toàn thân chấn động, yêu khí phóng lên tận trời, trong tay quỷ đầu đao vung mạnh, liền có khai sơn liệt địa khí lực. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tránh khỏi đây nhất đao, trường thương vừa ra, liền thúc dục hồn thiên quyết, một cỗ áp đảo trên trời đất ý chí phúc che xuống. Khẩu khí thật lớn, nhất đao chém xuống thanh nhiêu tinh, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện trên người linh lực, vậy mà không bị khống chế, bị một cỗ kỳ dị lực lượng cắt đứt. Cứ việc đây chỉ là trong chốc lát công phu, nhưng cũng là chưa hề xuất hiện qua, nhưng càng đáng sợ chính là nhân tộc này khí tức trên thân, vậy mà để hắn cảm giác được run rẩy. Phốc phốc phốc phốc, liên tục mấy chục thương rơi xuống, thanh nhiêu tinh trên thân, bị Diệp Thiên Trạch chọc lấy 10 cái lỗ thủng, huyết sông như trụ. Hống hống hống, thống khổ tê minh vang vọng tại sơn phong, nhưng đây cũng chưa kết thúc, Diệp Thiên Trạch theo sát lấy, lại là một thương đâm tới, một thương này xuyên vân phá ngày, thẳng đến thanh nhiêu tinh trái tim. Keng, hắn quỷ đầu đao quét ngang, trường thương đâm vào trên thân đao, nhưng luồng sức mạnh lớn đó, vẫn là để đao đâm vào thanh nhiêu tinh trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh nhiêu tinh hai người đeo đao, phi rơi xuống đất, ném ra một cái hố to tới. Cách đó không xa Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng, trợn mắt hốc mồm. Chương 76, một quyền xương vỡ. Đừng nói là Hạ Oánh Oánh, chính là Lam Dục Hằng cũng không thể tin được, hắn mặc dù biết Diệp Thiên Trạch thâm tàng bất lộ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Gia hỏa này đến cùng cái gì lai lịch, Lam Dục Hằng đáy lòng thầm nghĩ. Cách đó không xa Hạ Oánh Oánh trong đầu trống rỗng, nàng sở dĩ sẽ như vậy nhằm vào Diệp Thiên Trạch, đó là bởi vì từ vừa mới bắt đầu nghe được tên của hắn, ấn tượng tựu thật không tốt. Dù sao, đắc tội ai không tốt, hắn hết lần này tới lần khác đắc tội là hoàng gia tiểu thiếu gia Hoàng Duyệt, loại người này nếu như không phải thực lực kinh người, đó chính là không động não mãng phu. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, tự nhiên mà vậy đem hắn phân loại làm loại kia mãng phu một loại, bởi vì hắn bất quá chỉ là tụ đỉnh tam giai mà thôi. Nàng chân chính chán ghét Diệp Thiên Trạch, là bởi vì đối phương từ đầu đến cuối biểu hiện ra cái chủng loại kia lạnh lùng thái độ, nhất là cặp mắt kia, bất luận là đối với nàng tướng mạo, hay là thực lực, đều không động dung chút nào. Bất luận từ một nữ nhân góc độ tới nói, hay là từ một cường giả góc độ tới nói, Diệp Thiên Trạch cấp cảm giác của nàng, đều là loại kia không có thực lực, lại coi trời bằng vung ngớ ngẩn. Nhưng một màn trước mắt, lại lật đổ nàng trước đó tất cả nhận biết, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái tụ đỉnh tam giai ra hỏa, làm sao lại đáng sợ như thế thực lực. Nghĩ đến vừa rồi Diệp Thiên Trạch, từ đầu đến cuối đều không xuất thủ lãnh đạm, lại đến hắn lôi đình xuất thủ, liền cứu Lam Dục Hằng, cuối cùng tên này dị tộc, ở trước mặt hắn, mặt của nàng nóng hổi phát nhiệt. Đối phương không phải là đồ ngốc, nàng mới là ngớ ngẩn, từ đầu đến cuối, đối phương đều ý liệu đến, đầu kia thanh ảnh lang tộc chỉ là một đầu tỏa kỵ, mà chân chính dị tộc là đây đầu thanh nhiêu tinh. Đây không dung Hạ Oánh Oánh có bất kỳ biện giải cho mình suy nghĩ, Diệp Thiên Trạch đến biểu hiện, lộ ra nàng là ngu xuẩn như vậy, mà đối phương bất quá là không muốn cùng nàng so đo. Giờ phút này, Hạ Oánh Oánh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, kia gương mặt xinh đẹp đỏ rực, nổi giận không lấy. Nàng xấu hổ là mình ngớ ngẩn ý nghĩ, nàng giận lại là Diệp Thiên Trạch đem nàng đùa bỡn, làm nàng là một cái không có đầu óc ngớ ngẩn. So ra mà nói, Lam Dục Hằng đến là dễ dàng rất nhiều, hắn sở dĩ dám cược Diệp Thiên Trạch thâm tàng bất lộ, đó là bởi vì trước đó kia mấy khối man hùng phân và nước tiểu. Hạ Oánh Oánh tụ đỉnh cửu giai, nhưng nàng y nguyên không hiểu rõ linh thú quen thuộc, nhưng Diệp Thiên Trạch lại hiểu rõ, tăng thêm hắn nửa đêm nói là canh gác, chỉ một người rời đi, đây liền càng thêm chứng minh Diệp Thiên Trạch không đơn giản. Nhưng hắn thời khắc này kinh ngạc, cũng không thể so với Hạ Oánh Oánh nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy kia Thanh Như Tinh dáng vẻ chật vật, Lam Dục Hằng đáy lòng phỏng đoán, nếu như là hắn toàn lực ứng phó, không biết có thể hay không làm đến như Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên, bị bụi mù che giấu trong hố lớn, truyền đến nặng nề tiếng thở dốc, cái này khiến Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh đều cảnh giác. Nhìn qua kia bị bụi mù bao trùm cái hố, tựa hồ có vật gì đáng sợ tức sắp xuất thế. Quả nhiên, trong bụi mù, đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang, giống như là trong đêm tối nhóm lửa đèn lồng đỏ, vô cùng khiếp người. Nặng nề tiếng thở dốc, nương theo là một cỗ yêu khí phóng lên tận trời, cỗ khí tức kia, để Hạ Oánh Oánh bản năng cảm giác được không thoải mái. Cách đó không xa Lam Dục Hằng cũng nhíu mày, đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, hai cây đen nhánh sừng trâu, từ trong bụi mù ló ra, theo sát lấy lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu, như đèn lồng. Bụi mù tán đi, một đầu dài 7 trượng, cao 4 trượng to lớn Thanh Ngưu, như ngọn núi, đứng ở trước mặt bọn hắn, trên thân bộc phát ra kia cỗ linh uy, càng làm cho Hạ Oánh Oánh có chút không thở nổi. Ti tiện nhân tộc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh Ngưu miệng bên trong, phát ra thanh âm của người, đây cũng là cái đó mạnh nhất hình thái. Một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, Thanh Ngưu song giác, đột nhiên thanh quang lóe lên, theo sát lấy hai đạo đáng sợ phong nhận hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, tránh khỏi phong nhận công kích, nhưng đây lực lượng dư ba, y nguyên đem một bên Lam Dục Hằng hất tung ra ngoài. Chung quanh cây cối, càng là tại đây đáng sợ phong linh lực dưới, bị nhổ tận gốc. Diệp Thiên Trạch vừa xuống đất, Thanh Như nâng lên móng, trên mặt đất bới hai lần, liền hướng hắn đánh tới, đừng nói là tụ đỉnh cảnh, chính là linh ẩn cảnh cường giả nếu là bị đây va chạm, cũng không thể nào sống được. Huống chi Thanh Như trên thân, còn lộ ra kinh khủng phong linh lực, những này linh lực không kém chút nào vừa rồi phong nhận, chung quanh cây cối tại va chạm phía dưới, tất cả đều bị xoắn thành bột mịn. Nhưng mà, đối mặt Thanh Như tinh dã man va chạm, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có né tránh, thậm chí là cầm trong tay huyền thiết đại thương, đều nhận được bên trong nhẫn chữ vật. Hạ Oánh Oánh mở to hai mắt nhìn, ra hỏa này điên rồi đi. Không tránh không né còn chưa tính, thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần, chẳng lẽ là nghĩ ngạnh kháng Thanh Ngưu va chạm hay sao? Chỉ là thân thể kia bên trong dày đặc phong linh lực, đều đủ để đem Diệp Thiên Trạch xoắn nát. Tự ngay cả Lam Dục Hằng cũng sợ giật nảy mình, không biết Diệp Thiên Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hắn biết rõ, yêu tộc nhục thân, so với nhân tộc nhục thân, mạnh cũng không chỉ là gấp đôi. Không có người nào tộc, sẽ ngốc đến mức cùng yêu tộc, đi cứng đối chọi. Nhưng Diệp Thiên Trạch cứ làm như vậy, hắn thả người nhảy lên, lô đỉnh trúng gió hỏa hai đại linh hỏa phun trào, hóa thành kinh khủng linh lực, trong thân thể cất giữ tất cả huyết sát chi khí, ở trong nháy mắt này tất cả đều tràn vào nắm đấm bên trong. Mặc dù hắn không có thể hiện ra hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, nhưng tại hồn thiên quyết thôi động dưới, một quyền này của hắn đã đạt đến hắn nhất đỉnh phong thời kỳ, so với hắn lúc ấy sát ngân diện đều không hề yếu. Kinh khủng huyết sát chi khí, tại phong hỏa hai đại linh lực phối hợp xuống, nhấc lên kinh khủng khí lãng, nắm đấm của hắn rơi xuống lúc, chung quanh không gian, đều vặn vẹo ra, như là bình tĩnh hồ nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Nhưng là, Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh nhưng không biết một quyền này lợi hại, bọn hắn chỉ thấy Diệp Thiên Trạch, làm như chết thọc sâu nhảy lên, một quyền hướng phía Thanh Ngưu đầu đập xuống. Đây chính là Thanh Ngưu cường thế nhất va chạm, Thanh Ngưu đầu lâu, càng là cái đó toàn thân cao thấp, cứng rắn nhất địa phương, nếu như nói nhân tộc nhục thân so yêu tộc nhục thân, yếu nhược gấp 5 lần không ngừng, kia đầu lâu này độ cứng, ít nhất là nhân tộc nhục thân gấp 10. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chính như bọn hắn sở liệu đồng dạng, Diệp Thiên Trạch nắm đấm rơi vào Thanh Ngưu trên thân thể, lập tức bị gãy trở về. Nắm đấm càng là đẫm máu, tựa như một cục thịt tương. Nhưng bọn hắn càng bất khả tư nghị chính là, Thanh Ngưu lại bị một quyền này, ngạnh sinh sinh ngừng ngay tại chỗ, bốn cái móng hãm sâu đến trong đất bùn. Phốc một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt trụy rơi xuống đất. Ngu xuẩn, vậy mà cùng yêu tộc liều nhục thân, đây không phải mình muốn chết sao? Hạ Oánh Oánh thầm nghĩ, nhưng nàng ý nghĩ này, mới vừa vặn xuất hiện, một bên Lam Dục Hằng lại nơm nớp lo sợ nói ra cái này. Đây không có khả năng. Nàng hướng Lam Dục Hằng nhìn phương hướng nhìn qua, chỉ gặp móng hãm sâu dưới mặt đất Thanh Ngưu, đột nhiên thất khiếu chảy máu, cặp kia con mắt đỏ ngầu ảm đạm vô quang. Trên người nó linh lực, trong nháy mắt tán loạn ra, nhưng càng bất khả tư nghị chính là, tại Thanh Ngưu trên trán lưu lại một cái quyền ấn. Một quyền này, trực tiếp đập vỡ Thanh Ngưu cứng rắn nhất xương đầu, đồng thời hãm sâu trong đó. Oanh Thanh Ngưu ngã trên mặt đất, khôi phục thường sắc con mắt, tất cả đều là hoảng sợ. Chương 77, bất diệt tín nhiệm, rung động. Nhìn thấy ngã trên mặt đất, đã thoi thóp yêu tộc Thanh Nghiêu, Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng rung động nói không ra lời. Yêu tộc nhục thân lợi hại, đây là có tiếng, lại càng không cần phải nói là Thanh Nghiêu nhất tộc, loại này da dày thịt béo yêu tộc. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có làm dùng vũ khí, chỉ là dùng nắm đấm ngạnh kháng Thanh Nghiêu dã man va chạm, lại sinh sinh cắt đứt Thanh Nghiêu va chạm chi thế. Nhưng càng kinh khủng chính là, Diệp Thiên Trạch một quyền này còn không chỉ là dừng lại đối phương, hơn nữa còn đánh nát Thanh Nghiêu xương đầu. Kia răng rắc một tiếng, đối với lâu dài tiếp nhận nhân tộc nhục thân bất khả kháng hoành yêu tộc lý niệm tẩy não Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng tới nói, là không cách nào tưởng tượng, thậm chí nói là lật đổ bọn hắn tam quan. Nguyên lai, nhân tộc nhục thân cũng không phải là không thể đối kháng yêu tộc. Lam Dục Hằng đáy lòng chấn động, nhân tộc ta cũng có thể dùng loại này phương thức chiến đấu đi đối kháng dị tộc sao? Hạ Oánh Oánh xem như mở mang kiến thức, bọn hắn cũng không biết Diệp Thiên Trạch mạnh không chỉ là nhục thân, còn có kia đối mặt bất luận cái gì cường địch đều không sợ hãi ý chí. Tại Diệp Thiên Trạch vị trí thời đại bên trong, nhân tộc yếu đuối không chỉ có riêng chỉ là nhục thân, còn có kia bị nô dịch mấy chục vạn năm, không cách nào ngẩng đầu sợ hãi. Diệp Thiên Trạch sở dĩ có thể dẫn đầu nhân tộc quật khởi, đồng thời để mỗi một cái chiến sĩ đều phát ra từ nội tâm trung thần với hắn, cũng không chỉ là hắn không ngừng tăng cường thực lực. Càng nhiều hơn chính là hắn đánh vỡ dị tộc bọc tại nhân tộc trên người gông xiềng, đối mặt cường địch không sợ hãi, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả tất thắng tín niệm, trở thành cả nhân tộc tín điều, để bọn hắn một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn thiên địa này. Để bọn hắn biết, dị tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, dù là thụ mấy vạn năm nô dịch, dù là nhục thân yếu đuối, chỉ cần có dũng khí chiến đấu, liền có thể xoay người làm chủ. Cũng chính là loại này tín niệm cùng dũng khí trèo trống, nhân tộc mới có thể tại chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng, tại đã từng bá chủ trước mặt, tại thiên địa này, viết xuống cong lên một nại, nói cho những này đã từng bá chủ, chúng ta gọi người, từ nay về sau, chúng ta sẽ là cùng các người bình khởi bình tọa thứ năm đại tộc quần. Kiếp trước Diệp Thiên Trạch làm được, hắn chẳng những làm được, thậm chí nghĩ tại Bất Chu Sơn chi chiến, dẫn đầu nhân tộc, triệt để đánh tan tứ tộc quần, từ đó để nhân tộc trở thành đại hoang bên trên, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bởi vì hắn biết, một cái tân sinh tộc quần, nhất định phải có chiến tích của mình, có để toàn bộ thế giới khiếp sợ tiềm lực, trở thành đại hoang bá chủ, chính là một lần chính danh. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình tín nhiệm nhất, nhất nữ nhân yêu mến, lại ở sau lưng đâm hắn nhất kiếm, tống táng nhân tộc bá nghiệp. Hắn nghĩ, dù là lúc ấy hắn là chiến tử tại Bất Chu Sơn, cũng so ớt ức chết tại một nữ nhân dưới kiếm mạnh hơn, đây cũng là Diệp Thiên Trạch tiếc nuối. Có lẽ là Lão Thiên cũng cảm nhận được Diệp Thiên Trạch bi phẫn, một lần nữa cho Diệp Thiên Trạch một cơ hội, lần này y nguyên sẽ không ruồng bỏ tín niệm của mình. Trên thân thể tổn thương có thể khép lại, lưu lại vết sẹo cả đời vinh dự. Nhưng nếu là tâm linh bị thương, là không cách nào khép lại, loại này sợ hãi sẽ nương theo lấy con người khi còn sống, khả năng mãi mãi cũng không cách nào ngẩng đầu đối mặt. Đối mặt Phọng Nguyệt Tông trưởng lão, hắn biết rõ không địch lại, nhưng hắn không thua dũng khí, đối mặt Diệp Bách Thiên, biết rõ thực lực sai biệt to lớn, hắn y nguyên dám cùng đối phương sinh tử tương bác. Lại càng không cần phải nói trước mắt Thanh Nghiêu, thế nhưng là dị tộc, tại dị tộc trước mặt, nhất định phải biểu hiện ra, vượt qua bọn hắn gấp 10 dũng khí, có thể sợ hãi, nhưng tuyệt không thể khuất phục. Diệp Thiên Trạch nhặt lên trên đất quỷ đầu đao, kéo trên mặt đất, chậm rãi đi hướng ngã trên mặt đất Thanh Nghiêu. Nhìn thấy hắn đi tới, thoi thóp trên thân Thanh Nghiêu hơi hơi run rẩy lên, thân thể của hắn rõ ràng so Diệp Thiên Trạch đại gấp bội, lực lượng rõ ràng so Diệp Thiên Trạch phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, cái đó lại cảm giác mình giống như là một con run rế, ngưỡng mộ bầu trời. Thân là dị tộc cao ngạo, thậm chí cả loại kia mặt đối nhân tộc lúc, bản năng khinh thường, tất cả đều tiêu tán trống không. Khi nó quỷ đầu đại đao, gác ở trên cổ của mình lúc, cái đó mới phát hiện, tử vong đã đến gần, lòng của nó run rẩy không thôi. Ngươi là chấm trọng sinh đến nay giết cái thứ nhất dị tộc, nhưng đây cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên bên trong quỷ đầu đại đao, chấm sẽ không lại phạm trước kia sai lầm, càng sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Chấm, cái chữ này, tựa hồ tỉnh lại nhưng dòng máu của nó ký ức, nhưng cái này ức là sợ hãi, là bất an. Cái đó nhớ kỹ trong tộc trưởng lão, đã từng nói qua một cái truyền thuyết, nhân tộc cường đại nhất thời điểm, cũng là bọn hắn nhất khi yếu ớt. Mà nhân tộc người khủng bố nhất, không phải Thái Huyền, không phải Vô Cực, càng không phải là về sau mấy đời nhân hoàng, mà là cái kia bị nhân tộc lịch sử, rêu rao vì tội nhân thái nhất. Cũng may, người này chết rồi, chết tại chính bọn hắn trong tay người, nếu như hắn không chết, Đại Hoang có lẽ liền không còn là năm tộc Đại Hoang, mà là tộc nhân Đại Hoang. Chớ nhìn nhân tộc bây giờ tựa hồ cùng bốn tộc cùng tồn tại Đại Hoang, nhưng trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ, nếu không phải bốn tộc lẫn nhau đấu, sớm đã không còn nhân tộc đất cắm rồi. Bởi vì nhân tộc đã mất đi bọn hắn lập tộc lúc kia cỗ huyết không chảy khô, chết không đình chiến dũng khí. Thanh Nhiêu từng thật sâu hoài nghi tới cái này truyền thuyết, nếu như người này thật sự có lợi hại như vậy, là người nào tộc muốn đem hắn rêu rao vì tội nhân, mà không phải để hắn ghi tên sử sách. Giờ khắc này, hắn run rẩy huyết dịch, để hắn hiểu được chân tướng, trưởng lão nói tới truyền thuyết là có thật, bởi vì trong thiên địa này dám tự xưng là chấm người đệ nhất nhân, chính là vị kia nhân tộc tội nhân. Ngươi là thái một, Thanh Nhiêu chính mình cũng không thể tin được, nhưng hắn nghĩ tới mình đến nhân tộc mục đích. Truyền ngôn, các tộc tổ điện lúc trước trong đoạn thời gian bên trong, tất cả đều phát sinh qua chấn động, càng kinh khủng chính là, các tộc tiên tổ pho tượng, đều rơi xuống huyết lệ. Thanh Nhiêu nhất tộc đại tư mệnh tăng tham thiên bói toán, tính ra tứ tộc quần đem sẽ tao ngộ đại nạn, mà hết thảy này nguyên nhân dẫn đến từ nhân tộc, lúc này mới điều động mấy cái trong tộc tuổi trẻ cường giả tiến vào nhân tộc. Ngươi đoán đúng. Bất quá, không có ban thưởng, Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống. Răng rác, Thanh Nhiêu thi thể tách rời, đầu lâu lăn rơi xuống đất, con của nó héo rút, biểu hiện ra hắn trước khi chết, trải qua kinh khủng. Làm Diệp Thiên Trạch đem đầu lâu cùng thi thể, bỏ vào trong túi lúc, nhưng lại không biết Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh đã sợ ngây người. Bọn hắn không thể tin được, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại yêu tộc ngôn ngữ, nhưng bọn hắn càng không thể tin được chính là, tên này yêu tộc trước khi chết biểu hiện. Kia là sợ hãi đến mức nào mới có thể run rẩy thành cái dạng này. Đây chính là nhân tộc khiếp sợ như mãnh hổ yêu tộc a. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột bỗng nhiên xuất hiện, tiểu súc sinh, xem như tìm tới ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tới sâu như vậy địa phương. Nhìn lại, chỉ gặp trong rừng cây đi tới ba người, cầm đầu chính là Hoàng gia tên kia tiểu thiếu gia Hoàng Duyệt. Đúng lúc này, Hoàng Duyệt sau lưng hai người, đột nhiên phát hiện nơi xa còn chưa bỏ vào trong túi thanh ảnh sắc sói thể. Bọn hắn đối Hoàng Duyệt dì tai một chút, Hoàng Duyệt trên mặt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 78, sát phạt quả quyết. Thấy cảnh này, Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh đều lộ ra vẻ cổ quái, nếu như là trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có loại vẻ mặt này. Nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch tự tay giết đầu này thanh ảnh lang tộc chủ từ lúc, bọn hắn tam quan hoàn toàn bị Diệp Thiên Trạch kia hung hãn phương thức chiến đấu chỗ phá vỡ. Đây là thanh ảnh lang tộc đi. Hoàng Duyệt đi đến kia bên cạnh thi thể nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Hạ Oánh Oánh trên thân hai người. Nhìn thấy bọn hắn ngồi dưới đất, một bộ mệt mỏi bộ dáng lúc, Hoàng Duyệt còn cho là bọn họ giết tên này yêu tộc, đã là nỏ mạnh hết đà. Hai vị, nếu là đem đây thanh ảnh lang tộc đưa cho ta, ta Hoàng gia tất nhiên đối hai vị vô cùng cảm kích. Tuy là tại trưng cầu, nhưng Hoàng Duyệt lại thuận tay đem thi thể thu nhập trong nhẫn chứa đồ, cũng không có chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn ý tứ. Hai người đều không nói gì, đầu này thanh ảnh lang mặc dù là bọn hắn giết, nhưng lúc này quyền lên tiếng, đã không trên người bọn hắn, nếu như không có Diệp Thiên Trạch, cho dù Thanh Nhiêu Tinh không giết được bọn hắn cũng không có khả năng đạt được cỗ này thi thể. Từ góc độ nào đó tới nói, chỉ có Diệp Thiên Trạch mới có cỗ thi thể này quyền xử trí. Đem thi thể thu nhập nhẫn chữ vật về sau, Hoàng Duyệt đột nhiên nhìn phía Diệp Thiên Trạch, lạnh nhạt nói, hai vị nếu như không ngại, ta muốn theo tiểu súc sinh này, chấm dứt một chút trước đó khúc mắc. Hai người liếc nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Oánh Oánh há to miệng, vốn là nghĩ nhắc nhở một chút Hoàng Duyệt, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch kinh khủng, liền bỏ đi suy nghĩ. Nàng mặc dù rất đáng ghét Diệp Thiên Trạch, nhưng đối phương dù sao cứu mình mệnh, huống chi hắn cho thấy thực lực, đã chinh phục nàng. Gặp hai người không nói lời nào, Hoàng Duyệt còn cho là bọn họ là chấp nhận, trên mặt càng thêm đắc ý. Nói tiểu súc sinh, ngươi bây giờ nếu là quỳ ở trước mặt ta, dập đầu ba cái, bản thiếu gia có lẽ có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh không biết nên nói cái gì cho phải, nhất là Hạ Oánh Oánh, nàng cảm giác hiện tại Hoàng Duyệt, cực kỳ giống trước đó chính mình. Mặc dù nàng không có Hoàng Duyệt như thế quá mức, trên mặt hay là đỏ bừng một mảnh. Ngươi đã cảnh cáo ngươi, Diệp Thiên Trạch cầm quỷ đầu đao. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám cản rỡ. Hôm nay bản thiếu gia sẽ dạy cho ngươi, làm người như thế nào. Vừa dứt lời, Hoàng Duyệt rút ra bội kiếm bên hông. Sáng loáng, kiếm quang lóe lên, bên trên có hàn mang ba thước, hiển nhiên là nhất kiếm không tầm thường pháp khí, mà Hoàng Duyệt thực lực càng là không yếu, chừng tụ đỉnh ngũ giai, so Diệp Thiên Trạch cảnh giới còn cao hơn một chút. Hắn huy kiếm chém tới, trên người thủy linh lực bừng bừng phấn chấn, rót vào trên thân kiếm, vậy mà tạo thành kinh khủng xương khí, lạnh lẽo thấu xương, tựa như đông kết hư không. Keng, kiếm cùng đao đối đụng nhau, vang lên đáng sợ hỏa hoa, Diệp Thiên Trạch thậm chí ngay cả linh lực đều không nhúc nhích, chính là nhất đao chém xuống. Đây nhất đao, đánh tan trên thân kiếm xương khí, cũng làm cho Hoàng Duyệt trên người linh lực hoàn toàn tán loạn ra, tại luồng sức mạnh lớn đó dưới, cả người mang kiếm, đều bị đánh bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Hoàng Duyệt trùng điệp đập xuống đất, một ngụm nghịch huyết phun ra, trên mặt sợ hãi, đến bây giờ đều không có kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai cái tồi tớ đều là tụ đỉnh cửu giai cường giả, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nhất kiếm chém bay thiếu gia nhà mình, lại là nhất đao đánh xuống, lúc này lệ quát một tiếng, một trái một phải, hướng Diệp Thiên Trạch công phạt mà tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hồn thiên quyết vận chuyển, tiếng gió như long ngâm, hắn vung lên trong tay quỷ đầu đại đao, chém về phía một người hộ vệ trong đó. Bang, một tiếng vang thật lớn, hộ vệ chỉ cảm thấy trên thân linh lực trì trệ lưu, vậy mà không cách nào tiếp tục, kiếm trong tay rời khỏi tay. Giang giác, kiếm bị chém bay đồng thời, quỷ đầu đại đao quét ngang mà qua, tên hộ vệ này trực tiếp bị nhất đao lưng mỏi chặt đứt, thi thể tách rời. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hộ vệ kia một chút, quay thân lại là nhất đao, đem một tên khác hộ vệ kiếm, cách đỡ được. Đây lực lượng không có chút nào yếu bớt, chấn hộ vệ toàn thân run rẩy, nhưng hắn càng không có nghĩ tới chính là, đây nhất đao lực lượng cũng không đoạn tuyệt. Đao kiếm giao kích sát na, kiếm của hắn bị đẩy ra, lại là một cỗ lực mới xuất hiện, nương theo lấy phong hỏa hai đại linh lực, quét sạch mà đi. Keng, một tiếng vang thật lớn, hộ vệ cả người lẫn đao, đều bị đánh bay ra ngoài, hắn trùng điệp đập vào một gốc cây bên trên, trực tiếp thất khiếu chảy máu. Đây hết thảy nhìn như thật lâu, kỳ thực phát sinh trong nháy mắt, chờ đến Hoàng Duyệt lấy lại tinh thần, chỉ gặp một thanh quỷ đầu đại đao, đã đỡ ở trên cổ mình. Hắn hai tên hộ vệ, một cái bị chém thành hai đoạn, một cái khác thì bị đánh bay ra ngoài, lực lượng rót vào thân thể, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, song song tử vong. Đừng nói là Hoàng Duyệt mình, tự ngay cả Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng đều không thể tin được, phải biết Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn giết một đầu linh ẩn cảnh yêu tộc. Nhưng hắn lại không có chút nào mỏi mệt, lại lấy lôi đình thủ đoạn, chảm hai tên tụ đỉnh cửu giai hộ vệ hoàng gia, đối phương thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chống nổi liền chết. Ngươi dám giết ta hộ vệ hoàng gia, ngươi nhất định phải chết, đây Thanh Nguyên quận bên trong, không ai có thể giữ được ngươi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoàng Duyệt trên mặt lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, ngươi bây giờ tốt nhất là... Giang giác, Diệp Thiên Trạch vung lên quỷ đầu đao, nhất đao chém xuống, Hoàng Duyệt hai chân, lập tức bị gãy xuống. A à, nhìn qua hai chân của mình, Hoàng Duyệt sắc mặt nhăn nhó, theo sát lấy chính là một tiếng mổ heo giống như kêu thảm. Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng đều nhìn mộc, bọn hắn không nghĩ tới, Hoàng Duyệt tại đao bị gác ở trên cổ tình huống dưới, lại còn dám uy hiếp Diệp Thiên Trạch. Bất quá, bọn hắn nghĩ đến cũng thoải mái, bởi vì Hoàng Duyệt từ nhỏ nuông chiều, tăng thêm hoàng gia trong lúc mơ hồ có khiêu chiến Vọng Nguyệt Tông thế thái, tại đây Thanh Nguyên quận càng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, sẽ có loại phản ứng này, cũng không kỳ quái. Dù sao đại đa số người là không dám giết hộ vệ hoàng gia, lại càng không cần phải nói dám động hắn vị này hoàng gia tiểu thiếu gia. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch đáp lại càng nhanh, trực tiếp nhất đao chặt đứt vị tiểu thiếu gia này hai chân. Không có chút nào dây dưa dài dòng quyết đoán, để bọn hắn nói không ra lời, đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện, Diệp Thiên Trạch trên thân lạnh lùng, cũng không phải là loại kia không thể tới gần lạnh lùng, mà là một loại đối thế tục thế lực, chẳng thèm mó tới lạnh lùng. Nhìn trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi Hoàng Duyệt, Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh trong lòng may mắn, cũng vì hắn đáng thương, thế mà gặp Diệp Thiên Trạch như thế cái hung nhân. Ta đã cảnh cáo ngươi, tới gần ta trong vòng một trượng, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Diệp Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Duyệt nghe xong, lúc này mới nghĩ đến trước đó ở cửa thành câu kia cảnh cáo, lại nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, đã sợ hãi tới cực điểm. Ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là lão tổ thương nhất tôn tử. Ngươi nếu là giết ta, lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta có thể làm chuyện này không có phát sinh, ta có thể. Hoàng Duyệt rốt cục ý thức được tình cảnh của mình. Ngươi cầm ta đồ vật, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, con người của ta, không thích nhất chính là, người khác chưa đồng ý của ta, cầm ta đồ vật. Ngươi, răng rắc, ánh đao lướt qua, thi thể tách rời, nhìn qua lăn rơi xuống đất đầu lâu, Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng trên thân lông mao dựng đứng. Chương 79, cảnh vệ quân đoàn. Diệp Thiên Trạch xoay người lại lúc, hai người bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn đồng dạng ý thức được tình cảnh của mình. Diệp Thiên Trạch giết hoàng gia ba người, đã đem hoàng gia làm mất lòng, muốn che giấu việc này, giết người diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, làm Lam Dục Hằng nắm chặt đao trong tay lúc, lại nghĩ đến chết đi Thanh Ngưu Tinh, lập tức đã mất đi chiến ý. Hắn mặc dù còn có át chủ bài vô dụng, nhưng tại Diệp Thiên Trạch đây thực lực khủng bố dưới, đoán chừng dùng đến, cũng không nhất định liền có thể bảo mệnh. Bên cạnh hắn Hạ Oánh Oánh, đã sợ quá khóc, lại không dám khóc ra thành tiếng, sợ Diệp Thiên Trạch chú ý tới nàng, trả thù trước đó châm chọc khiêu khích. Người này ngay cả hoàng gia tiểu thiếu gia cũng dám sát, còn tại hồ nàng một cái không có bối cảnh tiểu nhân vật. Giờ khắc này, không khí đều đọng lại, mặc dù ta cũng tin tưởng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, nhưng ta y nguyên sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, các ngươi có thể hay không thủ khẩu như bình. Lam Dục Hằng sửng sốt một chút, phản ứng nhanh nhất, ta chỉ nhìn thấy, chúng ta giết hai tên yêu tộc không, không đúng, là đồng tâm hiệp lực giết một yêu tộc, còn lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi thì sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta cái gì không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Hạ Oánh Oánh nói năng lộn xộn nói, ta không thích bị người phản bội. Diệp Thiên Trạch nói xong, bắt đầu thanh lý lên thi thể trên đất. Nhưng câu nói này, lại để cho hai người lông mao dựng đứng, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến trước đó Diệp Thiên Trạch đối Hoàng Duyệt nói câu nói kia, mà bây giờ Hoàng Duyệt chết rồi. Hồi lâu, thi thể mới thanh lý hoàn tất, Diệp Thiên Trạch đem đầu kia thanh ảnh lang tộc thi thể, làm ra, nói, mặc kệ danh ngạch có mấy cái, nhưng đầu này tỏa kỵ, cũng coi như một đầu yêu tộc, như thế chúng ta chỉ cần lại trảm một đầu yêu tộc, liền có thể dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Lam Dục Hằng sửng sốt một chút, một mặt kích động, dạ đại ca chịu hỗ trợ, tự tốt nhất rồi. Tạ ơn Hạ Oánh Oánh cúi đầu, cũng không dám nhìn hắn. Thu thập chiến trường, Diệp Thiên Trạch mấy người lập tức đi theo La Bàn, đi tìm tiếp theo tên dị tộc, giờ phút này cái đội ngũ nhỏ, đã hoàn toàn lấy hắn làm chủ. Dạ đại ca, người trước kia tại cảnh vệ trong quân đoàn dạo qua ha. Đi đường thời điểm, Lam Dục Hằng vẫn là không nhịn được đáy lòng hiếu kỳ. Cảnh vệ quân đoàn, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi sẽ không ngay cả cảnh vệ quân đoàn cũng không biết đi. Lam Dục Hằng kinh ngạc nhìn hắn, đây chính là trấn thủ nhân tộc biên cương, mạnh nhất quân đoàn, trực tiếp người về hoàng thống ngự. U cầm, ngươi làm sao lại cho là ta tại cảnh vệ trong quân đoàn dạo qua? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Ha ha, Lam Dục Hằng cười nói, ta nhìn phong cách hành sự của ngươi, cùng cảnh vệ quân đoàn rất tương tự, ta đại ca ngay tại cảnh vệ quân đoàn, đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ lòng nhiệt tình. Lam Bàn Tử, đại ca ngươi tại cảnh vệ quân đoàn. Hạ Oánh Oánh giật mình nhìn xem hắn. Đúng vậy a, đã có 10 năm. Lam Dục Hằng một mặt hướng tới nói, ta một mực rất hâm mộ hắn, lại bởi vì tư chất quá kém, một mực không thể thông qua nhân hoàng điện khảo hạch. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch hứng thú, dò hỏi cái gì là cảnh vệ quân đoàn. Hai người nghe xong, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem hắn, tại nhân tộc không biết cảnh vệ quân đoàn, tự cùng không có thấy qua việc đời đồ nhà quê không có gì khác biệt. Sau đó, Lam Dục Hằng rất kiên nhẫn giải thích cho hắn, cảnh vệ quân đoàn trực thuộc ở Nhân Hoàng, là đời thứ hai người Hoàng Vô Cực thành lập. Phân biệt lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ làm hiệu, lấy Thanh Long quân cầm đầu, mỗi một cái quân đoàn đều có sứ mạng của mình. Thanh Long quân đoàn tập bách ra chi trường, Bạch Hổ quân đoàn dành nhất về công phạt, Huyền Vũ quân đoàn dành nhất về phòng thủ, Chu Tước quân đoàn dành nhất về tập kích bất ngờ. Muốn đi vào cảnh vệ quân đoàn, nhất định phải tại nhân tộc cảnh nội, xông ra nhất định danh khí, tiếp theo còn phải thông qua nhân hoàng điện khảo hạch, chọn ưu tú mà ghi chép. Lam Dục Hằng nói, ta đại ca ngay tại Bạch Hổ quân đoàn, mặc dù mấy năm cũng gặp không đến một lần, nhưng mỗi lần hắn trở về, ta đều sẽ bị hắn sát khí trên người, bị hù hai chân như nhũn ra. U cầm Diệp Thiên Trạch sinh lòng hướng tới, vậy sau này nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức đầy 4 David đóng giữ quân đoàn. Lấy dạ đại ca thực lực, muốn đi vào cảnh vệ quân đoàn cũng không khó, bất quá, muốn đi vào cảnh vệ quân đoàn, đầu tiên trở thành một chiến sĩ, hoặc là chiến thuật sư. Lam Dục Hằng nói, cảnh giới của ta, khoảng cách yêu cầu này, còn kém xa lắm đó không giống ta đại ca, 18 tuổi tựu đã trở thành một chân chính chiến sĩ. Tư chất của ngươi không kém, muốn đi vào cảnh vệ quân đoàn cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thiên Trạch an ủi nói, mà ta, cũng không từng tiến vào cảnh vệ quân đoàn, từ nhỏ sinh trưởng trong núi, là ta gia gia nuôi dưỡng ta, từ ta học biết đi đường lúc, liền bắt đầu cùng linh thú làm bạn, cho nên. Dạ đại ca, làm sao lại yêu tộc ngôn ngữ? Lam Dục Hằng hỏi. Đây là ta gia gia giáo, võ học của ta cùng phương pháp chiến đấu, tất cả đều là ta gia gia giáo. Diệp Thiên Trạch vung lên hoảng đến, mặt không đỏ tim không đập, hắn một tháng trước qua đời thời điểm hắn nói cho ta, bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, để cho ta ra xông vào một lần. Khó trách Dạ đại ca thực lực mạnh như vậy, xem ra lão gia từ lúc còn trẻ, khẳng định từng tiến vào cảnh vệ quân đoàn. Nhìn thấy hắn chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh đều tin tưởng. Cùng lúc đó, Long Thủ Sơn một chỗ sơn cốc bí ẩn, một cỗ nhàn nhạt yêu khí hội tụ, phương viên vài dặm bên trong, đều không có linh thú bóng dáng. Một trên thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng trung niên tráng hán, ngồi tại trong sơn cốc chờ. Thân thể của hắn so với bình thường nhân tộc, yếu cao hơn rất nhiều, trên thân những cái kia bộ lông màu vàng óng, lóe ra quang trạch. Nhất là cặp mắt kia, như ưng sắc bén, lộ ra khiếp người hàn quang, một cây màu đen côn sắt, giữ tại trong lòng bàn tay, giống như nhưng kình thiên. Chỉ chốc lát sau, mấy thân ảnh tuần tự đi tới sơn cốc, nhìn thấy đây trung niên tráng hán, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Thanh Như Tinh song sinh ngọc nát, tráng hán trong mắt tản ra lạnh ý, lấy ra một khối màu đen ngọc bội, đã vỡ thành mấy khối. Ở đây mấy sắc mặt người đều không tốt, một xấu xí thanh niên nói ra, hắn một canh giờ trước đó, mới cùng ta chia tay, chết như thế nào nhanh như vậy. Chẳng lẽ nhân hoàng điện cao thủ xuất động, một thân mang bại lộ, mặt mũi tràn đầy yêu mị nữ tử nói. Không giống, tóc vàng tráng hán lắc đầu, nơi đây nhân hoàng điện, đem chúng ta coi là lịch luyện mục tiêu, lấy tác phong của bọn hắn, không có khả năng ra tay trợ giúp những cái kia lịch luyện người. Chẳng lẽ nói, những sự rèn luyện này nhân tộc bên trong, còn có người có thể giết được Thanh Như Tinh. Hắn nhưng là linh ẩn sơ kỳ, lấy hắn linh lực cùng nhục thân, cho dù là linh ẩn ngũ giai nhân tộc, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một tên khác tráng hán nói, người này lưng hùm vai gấu, thân bên trên tán phát lấy một cỗ đáng sợ lệ khí. Chương 80, tụ đỉnh ngũ giai. Ở đây mấy tên yêu tộc đều trầm mặc, nếu quả thật như tráng hán này nói, bọn hắn thời khắc này tình cảnh, liền vô cùng nguy hiểm. Không có khả năng, ta vừa mới tao ngộ mấy tên nhân tộc, bọn hắn thực lực cực yếu, không đến tam cái hiệp, tự bị giết sạch. Một xấu xí thanh niên nói, mạnh nhất cũng liền tụ đỉnh cửu giai mà thôi. Ta cũng gặp phải ba tên nhân tộc, người cầm đầu linh ẩn tam giai, thực lực mặc dù nhưng không sai, nhưng tại nếu là nghĩ giết bọn hắn, cũng bất quá tụ thập mấy hiệp sự tình. Yêu mị nữ tử nói, tóc vàng tráng hán trầm mặc, sau một lúc lâu, nói chúng ta này đến, là vì điều tra tổ điện chấn động đầu nguồn, vốn hẳn nên phòng ngừa cùng nhân tộc tiếp xúc, đáng tiếc, hư không trận kỳ xuất hiện vấn đề, mới bị nhân tộc phát hiện, nếu như bây giờ trở về, muốn lại đến tựu khó khăn. Ý của ngươi là, xấu xí thanh niên trên mặt ngưng trọng lên, lần này tổ điện chấn động, pho tượng rơi xuống huyết lệ, các bộ vương đô cảm giác được bất an. Tóc vàng tráng hán quét mấy người một chút. Đạo, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, chỉ có thể mạo hiểm lẫn vào nhân tộc, trốn ở trong núi rừng nhìn như an toàn, lại quá lãng phí thời gian. Lẫn vào nhân tộc ở trong đi, mấy sắc mặt người đều không tốt, toàn đều nhìn về tên kia một mặt yêu mị nữ tử. Yêu tộc huyễn hóa thành hình người cố nhiên cùng nhân tộc tương tự, lại không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, mà lại cùng nhân tộc khác biệt còn là rất lớn. Muốn hỗn đến nhân tộc ở trong đi. Đối bọn hắn tới nói là phi thường khó khăn sự tình, dù sao bọn hắn thực lực, còn không đạt được có thể tùy tâm sở dục biến hóa tình trạng. Quyến rũ, nhiệm vụ này ngươi đi chấp hành tốt nhất, đại tư mệnh suy tính suốt phương vị, cách nơi này không đến trăm, huyễn hóa là ngươi cường hạng, ngươi nhưng tùy cơ ứng biến. Tóc vàng tráng hán nói, vậy các ngươi đâu, gọi là quyến rũ nữ tử hỏi. Chúng ta, tóc vàng tráng hán nhấc lên trong tay hắc sắc côn sắt, hướng trên mặt đất trùng điệp đâm một cái, đạo. Tự nhiên là đi chiếu cố nhân hoàng điện tuyển ra tới những này thanh niên tài tuấn, nhìn xem nhân tộc qua nhiều năm như vậy, có hay không tiến bộ. Dứt lời, tóc vàng tráng hán đem một mặt lệnh kỳ ném cho nàng, một khi tra được đầu nguồn, lập tức trở về trong tộc, một mình ngươi tiến hành hư không di chuyển, tuyệt sẽ không khiến cho chú ý. Quyến rũ tiếp nhận lệnh kỳ về sau, ánh mắt ngưng trọng lên, cái khác mấy cái yêu tộc sắc mặt lại thật không tốt, đã mất đi hư không trận kỳ, bọn hắn tại nhân tộc nội địa bên trong. Căn bản không có cơ hội sống sót. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, dù là trở lại trong tộc, cũng là đường chết một đầu. Yên tâm, quyến rũ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dạo dực, phi thường mê người. Đêm khuya, một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Diệp Thiên Trạch lấy ra Thanh Như Tinh nội đan, Tại hồn thiên quyết vận chuyển dưới, thanh lưu tinh trên thân tinh khí, trong nháy mắt bị hút tới thể nội. Thực lực của hắn, trực tiếp vượt giai đến tụ đỉnh tứ giai, hồn thiên chiến thể đệ tam trọng cũng rèn luyện đến sơ kỳ, trong khoảng cách kỳ không xa. Không hổ là yêu tộc, so linh thú trên người tinh huyết tác dụng nhưng lớn rất nhiều. Diệp Thiên Trạch tự nói, đáng tiếc, sát khí ít một chút, bằng không bằng vào đây tinh huyết, liền có thể để cho ta chiến thể, tiến thêm một bước. Thanh Nhiêu Tinh cứ việc chỉ là linh ẩn cảnh sơ kỳ, nhưng hắn một thân tinh huyết, lại vượt xa tứ phẩm sơ giai linh thú. Đáng tiếc trong lúc này đan là phong thuộc tính, nếu như là lôi thuộc tính Diệp Thiên Trạch không kịp chờ đợi muốn giác tỉnh mình lôi linh huyết. Hắn đã có lôi linh hoa cái này thuốc dẫn, lại có một viên lôi thuộc tính nội đan, tăng thêm còn lại một chút dược liệu, hắn liền có thể luyện chế trong truyền thuyết lôi hồn đan, từ đó giác tỉnh lôi linh máu. Diệp Thiên Trạch không có gấp luyện hóa viên nội đan này, đem nó thu được trong nhẫn chứa đồ, đi ra khỏi sơn động. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ra, cổng canh gác Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh lập tức đứng lên, cứ việc không có khí tức ngoại phóng, nhưng bọn hắn y nguyên cảm giác Diệp Thiên Trạch so trước đó mạnh hơn. Hắn cấp hai người bàn giao một tiếng, liền rời khỏi hang núi, đi trong núi đi săn. Ban ngày hắn tại Lam Dục Hằng miệng bên trong biết được, những này dị tộc đi vào Thiên Long Quốc, là vì điều tra một kiện thần bí sự kiện, cụ thể là thần bí gì sự kiện, Lam Dục Hằng cũng nói không rõ ràng. Nhưng Lam Dục Hằng hiển nhiên đến có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, lần này tới dị tộc sẽ mạnh như vậy, kém chút táng thân tại Long Thủ Sơn. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại biết, dị tộc là đến điều tra dị tượng, mục đích của bọn hắn cùng Hoàng Tuyền nhất trí, chỉ bất quá Hoàng Tuyền là quang minh chính đại, mà dị tộc thì là sợ hãi rụt rè. Vì ứng đối với kế tiếp nguy cơ, Diệp Thiên Trạch nhất định phải tăng thực lực lên đồng thời, làm tốt thập toàn chuẩn bị, dự trữ đầy đủ huyết sát đan, chính là hắn ứng đối nguy cơ biện pháp tốt nhất, bởi vì hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, có thể để hắn ngắn thời gian bên trong, có được một cái khác cảnh giới lực lượng. Tiến vào trong núi, Diệp Thiên Trạch giống như trước đó, đóng vai thành Hoàng Tuyền ngân diện sát thủ, mặc dù đây cũng sẽ không mang đến cái gì tăng lên, nhưng cũng che giấu mình tốt nhất thủ đoạn, một khi bị người phát hiện, cũng không trở thành bộc quang chính mình. Nhanh đến rạng sáng lúc, Diệp Thiên Trạch giết 20 đầu tam phẩm cửu giai linh thú, tại thể nội lô đỉnh rèn luyện dưới, những linh thú này tinh huyết tất cả đều luyện thành huyết sát đan. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đã chứa đựng gần 100 mai huyết sát đan, mà những này huyết sát đan, cùng lúc trước hắn luyện chế huyết sát đan rất có khác nhau. Lấy nhóm này huyết sát đan phẩm chất, 20 mai cũng đủ để cho trên người huyết sát chi khí hoàn toàn chữ đầy. Diệp Thiên Trạch nuốt vào 20 mai, thể nội huyết sát chi khí đã đạt đến cực hạn, 5 lần hoàn toàn hình thái, chỉ cần không phải vượt qua linh ẩn cảnh cường giả, đến là đầy đủ ứng phó. Lấy hắn tụ đỉnh ngũ giai thực lực, vượt cấp khiêu chiến linh ẩn cảnh cường giả, cũng không là vấn đề, hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, ứng phó linh ẩn cửu giai, thậm chí là đỉnh phong cường giả đều không là vấn đề. Nhưng nếu như gặp lại giống ngân diện dạng này cường giả, vậy thì phải ước lượng đo một cái, nếu như bốc lên nguyên khí đại thương đại giới, nuốt vào tất cả huyết sát đan phối hợp thêm huyết ảnh bộ loại này cấm thuật, sát ngân diện loại này cường giả cũng không khó khăn. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết rõ, hắn cũng không phải là mỗi một lần, đều có thể giống trước đó sát ngân diện như thế khí đại thương, còn có thể khôi phục lại. Hồn thiên chiến thể mạnh hơn, cũng chịu không được hắn dạng này trà đạp. Nhìn xem tảng sáng thiên, Diệp Thiên Trạch phương sơn động tiến đến, nhưng khi hắn đến sơn động lúc, lại nhíu mày, giấu ở kinh cức bên trong cửa hang một mảnh lộn xộn, bên ngoài còn có đánh nhau vết tích. Hắn đi đến trong động, quả nhiên không có phát hiện Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh, trên mặt đất còn để lại mấy bầy vết máu. Yêu khí, Diệp Thiên Trạch đi ra cửa động, lần theo kia cỗ yêu khí, đuổi theo. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xuống Long Thủ Sơn lúc, Diệp Thiên Trạch đuổi tới Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh, đã thấy hai người đã mình đầy thương tích. Bọn hắn bị sợi đằng buộc, bị một lưng hùm vai gấu trắng hán, sách ngược trên tay lúc ẩn lúc hiện, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.